con nghiệp chướng sâu nặng, thường hay khởi tham sân si mạng, mặc dù là có cảnh giác, lập tức đề khởi Phật hiệu, nhưng khó lập tức sanh khởi được tâm chân thành, thanh tịnh. Xin hỏi, nên làm thế nào để có thể lập tức khởi tâm chân thành thanh tịnh để hàng phục phiền não? Việc này bạn không nên nôn nóng. Công phu của bạn vẫn chưa đủ. Giống như đói bụng vậy, ăn một bát cơm thì chưa đủ no bụng. Hiện tại bạn chính là ở trình độ này, vẫn chưa ăn no, nên tiếp tục ăn nữa, ăn thêm mấy bát thì sẽ no bụng thôi. Cho nên nói bạn phải niệm nhiều hơn. Hiện tại hàng phục không được, đã biết đây là phương pháp hàng phục phiền não, thì bạn lại niệm thêm 3 năm, niệm thêm 5 năm. Bạn xem Ấn Quang Đại Sư ở trong văn sao thường hay nói, phàm phu bình thường thì niệm Phật thông thường đều là 3 năm. Sau 3 năm niệm Phật thì phiền não sẽ nhẹ đi, vẫn còn chưa thể đoạn. Trong thời gian một cây hương, chúng ta ngày trước trong nhà rất ít người có đồng hồ, không giống như hiện tại. Văn minh vật chất tiến bộ hơn trước quá nhiều rồi. Hầu như nhà nào cũng có đồng hồ. Một cây hương, hương dài thì một tiếng rưỡi, hương bình thường thì một tiếng. Trong Phật môn, khi tính thời gian đều là đốt hương. Một cây hương dài một tiếng rưỡi, trong một tiếng rưỡi này khởi lên 3 đến 5 vọng niệm, đây là bình thường. Đây là niệm Phật, niệm được 3 năm, đây là bình thường. Còn những người sơ học thông thường, trong một cây hương, tức là 1 giờ rưỡi, khởi 20-30 vọng tưởng cũng là bình thường. Nếu như bạn nói mình vừa mới bắt đầu niệm Phật đã có thể hàng phục được phiền não, việc này Phật cũng không làm được, cũng không cách gì giúp bạn được rồi. Bạn phải tự mình dần dần mà luyện. Nếu muốn giúp đỡ, giúp đỡ đối với việc hàng phục phiền não, thì nghe kinh là phương pháp tốt. Nghe kinh thì bạn sáng tỏ rồi, giác ngộ rồi. Chân thật giác ngộ thì mới buông xuống được. Buông xuống điều gì? Buông xuống vọng tưởng, buông xuống tạp niệm. Cho dù có tạp niệm khởi lên cũng không đáng kể, không quan tâm đến nó, vọng niệm sẽ không còn nữa. Nếu lo sợ vọng niệm khởi lên, sao mình lại khởi vọng niệm, thì xong rồi. Vọng niệm là chồng thêm vọng niệm, làm sao mình tiêu diệt được vọng niệm? Lại thêm một vọng niệm nữa sanh ra, vọng niệm của bạn cứ ào ào tăng trưởng. Vậy làm sao có thể đoạn dứt được? Dùng phương pháp gì để đoạn dứt? Không quan tâm đến nó thì đoạn dứt rồi. Không quan tâm đến nó thì không diệt gì. Càng quan tâm đến, nó lại càng nhiều, phiền phức càng nhiều. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.